Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, kỳ thật Thẩm phu nhân đến bây giờ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng này không ngại ngại nàng não bổ, dung nhan trong miệng thiếu đạo đức lại ác độc sự tình. Khẳng định là có, người khởi xướng chính là trước mặt này hai cái cô nương. Đến nỗi rốt cuộc là chuyện gì? Thẩm phu nhân cũng không dễ làm nhiều người như vậy mặt hỏi. Dung nhan sở dĩ chưa nói. Phỏng chừng cũng là băn khoăn đến điểm này. Nàng gật gật đầu, quý phu nhân ta cùng nàng lược có giao tình, đó chính là có liên hệ phương thức lạc. Dung nhan đảo cũng không tưởng thật sự đem quý tiên sinh cùng quý phu nhân gọi tới. Nhìn Tống Y Mạn sắc mặt thay đổi. Dung nhan lúc này mới đối thẩm phu nhân nói. Mẹ, ngày trước làm cho bọn họ đi ra ngoài chờ Simonser, nàng biết Tống Y Mạn là không dám cũng sẽ. Không đối nàng làm gì đó. Bọn bảo tiêu nên làm sự đã làm. Này không, trong phòng một mảnh hỗn độn. Mục tiêu nàng là đạt tới. Khí cũng ra, nên nói chính sự, thẩm phu nhân làm trong phòng bảo tiêu đều sau khi ra ngoài. Tức khắc trong phòng liền càng thêm an tĩnh. Dung nhan rất có hứng thú nhìn về phía Tống Y Mạn. Tống tiểu thư, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Vẫn là nói ở tổ chức từ ngữ. Tống Y Mạn môi giật giật, vẫn như cụ u hoán nhìn Lư Thuyết Quân. Tốt xấu là nói cái gì cũng chưa nói. Sự tình tới rồi này một bước, nàng cũng coi như là minh bạch. Lư Thuyết Quân muốn kéo nàng xuống nước, dung nhan càng thêm sẽ không bỏ qua nàng. Mặc kệ chuyện này có hay không tay nàng bút, dung nhan đều phải lợi dụng chuyện này tra tấn nàng một đốn. Đến nỗi thẩm phu nhân, nàng cùng nàng không thân chẳng quen, nghe nói thẩm phu nhân đối dung nhan rất nhiều chiếu cố. Sao có thể tin vào nàng một ngoại nhân nói đâu? Nàng không hiểu, sự tình vì cái gì sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Chuyện tới hiện giờ, nàng nên vì chính mình tưởng một ít đường lui mới là. Quý Bách Nhiêu tự nhiên sẽ đứng ở nàng bên này, chính là quý gia những người khác đâu. Chỉ sợ là chuyện này cũng sẽ thọc đến quý phụ quý mẫu trước mặt đi. Quý gia khẳng định là không muốn cùng thẩm gia kết thù. Như vậy, kế tiếp mới là chân chính khảo nghiệm nàng cùng quý Bách Nhiêu cảm tình lúc. Hắn nếu đỉnh được, kia tự nhiên hảo, nếu đỉnh không được, quý gia tương lai thiếu nãi nãi vị trí. Nàng tuyệt đối ngồi không yên, Tống Y Mạn hiện tại xé Lư Thuyết Quân tâm đều có. Chỉ là trong lòng lại như thế nào sinh khí, trên mặt vẫn là kia phó nhu nhược bộ dáng. Không biết tình giả chỉ sợ cũng sẽ cho rằng là Lư Thuyết Quân hãm hại nàng. Tống Y Mạn cười khổ lắc đầu, ta hiện tại nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Thẩm thái thái, ta biết qua đi ngươi đối ta có oán khí. Hiện tại ta căn bản giải thích không thông, liền thôi bỏ đi, dung nhan cảm thấy Tống Y Mạn thật sự đặc biệt thích hợp đương nữ chính. Nếu không phải cốt truyện bị sắp đặt lại, nếu không phải thế giới này khôi phục bình thường, chỉ sợ mặc dù không có tác giả dưới ngòi bút quang hoàn, nàng cũng có thể quá rất khá, đến cái này mấu chốt thượng còn không quên ở thẩm phu nhân trước mặt ám chỉ là nàng đối nàng có oán. Khí, là nàng xem nàng không quen, nàng vẫn là kia đóa thuần khiết nhất bạch liên hoa. Mẹ, sự tình là cái dạng này, dung nhan đem Lư Thuyết Quân cùng nàng lời nói. Một chữ không nhiều lắm một chữ không ít tất cả đều nói cho thẩm phu nhân. Thẩm phu nhân không thể tin tưởng nhìn Lư Thuyết Quân, lại nhìn nhìn Tống Y Mạn, hiển nhiên không thể tin được loại này việc xấu xa ngoan độc sự tình. Cư nhiên là hai cái cô nương kế hoạch. Nàng thực mau mà liền phục hồi tinh thần lại, nghĩ dung nhan mấy năm nay biến hóa, càng nghĩ càng là da đầu tê dại, nổi da gà đều toát ra tới. Đúng vậy, ở nàng trong trí nhớ dung nhan, là chi thư đạt lý, là ôn nhu săn sóc, chính là mấy năm nay dung nhan lại là cái dạng gì đâu. Quả thực giống thay đổi một người giống nhau, mà nàng cư nhiên không hề phát hiện. Hạ hàng đầu loại sự tình này thật sự tồn tại sao? Thẩm phu nhân không dám xác định, bất quá nàng tựa hồ là vì dung nhan mấy năm nay hoang đường hành vi tìm được rồi giải thích lý do. Thẩm phu nhân ánh mắt càng ngày càng lạnh, Lữ Thuyết Quân đều không khỏi dùng mình một cái. Nàng vẫn là căng ra đầu đỉnh này, tầm mắt này, ánh mắt. Tống Y Mạn biểu tình tắc so nàng bằng phẳng nhiều. Nàng không kiêu ngạo, không xiểm định nhìn thẩm phu nhân. Này kỹ thuật diễn, cao thấp lập thay, ngay cả dung nhan đều muốn vì Tống Y Mạn điểm cái tán. Nếu không phải rõ ràng thứ này làm người, chỉ sợ liền nàng đều sẽ bị che giấu. Tưởng Lư Thuyết Quân chó cùng rứt dậu, muốn kéo nàng xuống nước. Chỉ tiếc Tống Y Mạn không biết, thẩm gia người có cái lớn nhất đặc điểm, đó chính là bênh vực người mình. Chỉ cần dung nhan một mực chắc chắn chính là Tống Y Mạn khuyến khích. Như vậy mặc dù là thẩm diễn ở chỗ này, hắn cũng sẽ cam chịu nàng hết thảy quyết định. Dung nhan đối thẩm phu nhân nói, mẹ, ta thật sự không thể tin được có người sẽ làm chuyện như vậy. Đúng vậy, qua đi ta có một số việc làm được đích xác không phải thực hảo. Đó là bởi vì thường xuyên có người ở trước mặt ta nói Tống tiểu thư là thẩm diễn trước kia bạn gái. Con người của ta rất hẹp hòi, nghĩ đến thẩm diễn khả năng đối một cái khác nữ nhân nhớ mãi không quên ta liền khó chịu. Có mấy lần ta đều tự mình tìm Tống tiểu thư chứng thực quá. Chẳng qua nàng trước nay đều bất chính mặt trả lời. Phàm là nàng nói một câu nàng cùng thẩm diễn qua đi không có ở bên nhau, ta đều sẽ không lại tìm nàng. Nhưng nàng lời nói, đúng rồi, khoảng thời gian trước chúng ta cùng đi tham gia quý gia tiểu thư tổ chức tụ hội. Nàng lại một lần cố ý đến gây chuyện ta. Ta nơi này có lúc ấy cùng nàng ghi âm nói chuyện. Ngài có thể nghe một chút ta rốt cuộc có hay không hiểu lầm nàng. Có hay không nghĩ nhiều. Nếu không phải thẩm diễn sau lại làm trò nàng mặt cùng nàng phủi sạch quan hệ, chỉ sợ ta lại muốn khó chịu. Thẩm phu nhân gật đầu. Cái này đồn đãi ta cũng có điều nghe thấy, cũng không biết từ ai trong miệng truyền ra tới, dung nhan lại nói. Vốn dĩ ta đều tưởng quên chuyện này, nào biết hôm nay Lư tiểu thư tìm được ta nói như vậy một phen lời nói. Mẹ, ta cũng không biết chính mình làm sai cái gì. Ta cũng muốn hỏi một chút Tống tiểu thư, ta rốt cuộc nơi nào chọc tới ngươi, ngươi muốn như vậy đối phó ta. Nếu ngươi thật sự thích ta lão công, lại vì cái gì cùng Quý Bách Nghiêu ở bên nhau, cùng Quý Bách Nghiêu ở bên nhau lại vì cái gì muốn cố ý trêu chọc ta. Chẳng lẽ ngươi là không thể gặp chúng ta phu thê quan hệ hảo sao? Lữ Thuyết Quân nhưng thật ra tưởng thêm mắm thêm muối, nhưng chạm đến dung nhan ánh mắt. Nàng lại túng, không rên một tiếng ở một bên đương phông nền. Nàng nhưng chưa quên, trên thực tế làm việc này người là nàng. Hiện tại đối nàng chỉ tự không đề cập tới. Cơ hồ đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Tống Y Mạn trên người. Nàng liền không thể quá không biết điều. Tuy rằng nàng biết dung nhan thu thập xong Tống Y Mạn liền sẽ thu thập nàng. Tống Y Mạn nếm tới rồi hết đường chối cãi tư vị. Nàng tưởng biện giải, có biết lúc này sẽ càng bôi càng đen, nghe dung nhan đối thẩm phu nhân lời nói, nàng thật là nghẹn đến mức phổi đều đau. Thẩm phu nhân nhìn Tống Y Mạn ánh mắt càng ngày càng lạnh. Cuối cùng vỗ dung nhan mờ u bàn tay, ôn thanh nói, những việc này ngươi liền không cần lo cho, làm mẹ tới xử lý. Ngươi hiện tại có chuyện quan trọng nhất đâu, dung nhan biết thẩm phu nhân chỉ chính là cái gì. Trên mặt vẫn là không cam lòng, nhưng ngoài miệng vẫn là nói. Vậy nghe mẹ nó, mẹ, ngài cần phải vì ta làm chủ. Này Tống tiểu thư nhưng đem ta làm hại không nhẹ. Ta không nghĩ nhẹ nhàng như vậy buông tha nàng, thẩm phu nhân cười. Đây là tự nhiên, có thẩm phu nhân hứa hẹn. Dung nhan cũng liền an tâm rồi. Một phương diện nàng là muốn vì nguyên chủ chính danh, nguyên chủ bị cốt truyện ảnh hưởng. Bị tác giả đại đại viết thành cái cực phẩm, nhưng nàng tưởng, ở cốt truyện bắt đầu chi sơ, nguyên chủ nhất định là cái ôn nhu thiện lương cô nương. Cho dù có tiểu tính tình, nàng hẳn là cũng là đáng yêu, khiến cho thẩm gia người quên qua đi kia 2 năm đủ loại hành vi đi. Về phương diện khác, nàng xác cũng không nghĩ làm Tống Y Mạn hảo quá, nữ nhân trả thù tâm là rất mạnh, cây đao này đã có người đưa tới. Nàng nếu là không tiếp, chẳng phải là quả bánh bao. Cái gì lấy oán trả ơn, nàng là một chút hứng thú đều không có. Nàng có thịnh thế mỹ nhan, có cách xù tài sản, trong bụng còn có cái thiên tuyển chi tử, tự nhiên là như thế nào vui vẻ như thế nào tới. Liền phải kiêu ngạo liền phải bừa bãi, làm việc làm người lo trước lo sau. Kia không phải nàng nhân sinh như vậy người thắng nên đi chiêu số. Không phải sao, dung nhan đối ở chỗ này xem Tống Y Mạn ẩn nhẫn kiên cường biểu tình không có hứng thú. Cấp Lư Tuyết Quân xử cái ánh mắt lúc sau, liền rất có ăn ý rời đi một mảnh hỗn độn nhà ở. Đến nỗi Tống Y Mạn kế tiếp nên như thế nào đem chính mình đặt ở người bị hại vị trí cùng Quý Bách. Nhiều giải thích, đó chính là nàng chính mình sự. Vô luận là Lư Tuyết Quân vẫn là Tống Y Mạn, ai đều đừng nghĩ lợi dụng nàng. Nàng tin tưởng thẩm phu nhân cùng với thẩm diễn đều sẽ xử lý tốt chuyện này. Trở về đến nhà dung nhan tiễn đi thẩm phu nhân lúc sau, liền bắt đầu cân nhắc như thế nào tính kế thẩm diễn. Là muốn đi mua điểm thuốc nhỏ mắt giả khóc một hồi sao? Giống như thế nào đều không thích hợp, dung nhan ngủ không được. Dứt khoát ở phòng ngủ sắm vai khởi diễn tinh tới. Lão công, có người khi dễ ta. Dung nhan đối với gương, lời kia vừa thốt ra, nàng đã bị chính mình ác hàn tới rồi. Vội xoa cánh tay, chỉ cảm thấy nổi lên một thân nổi da gà. Cái này không được, đến pass, dung nhan lại làm lãnh khốc trạng. Đôi tay ôm ngực, lạnh lùng trừng mắt. À, ngươi qua đi kia tiểu tình nhân đối ta thật đúng là hận tới rồi cực hạn a. Thẩm diễn, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Không được không được, thẩm diễn đều đã nói hắn cùng Tống Y Mạn cái gì quan hệ đều không có. Nàng lại nói cái này, là tưởng cãi nhau sao? Tổng cảm giác nếu như vậy tính kế quá thiểu năng trí tuệ a. Không được không được, cái này cũng đến pass. Ai, ở diễn kịch phương diện này, nàng thật sự không bằng Tống Y Mạn a. Cuối cùng, dung nhan thừa dịp A-di nhóm nấu ăn thời điểm, đem trong nhà chuẩn bị thai phụ có thể ăn đồ ăn vặt ăn hơn phân nửa. Đem bụng điền no lúc sau, liền chạy đến trong phòng đi nằm đi thẩm diễn hôm nay vẫn là đúng giờ tan tầm trở về bồi dung. Nhan ăn cơm chiều, tiến nhà ở, thấy hai cái A-di mặt ủ mày trao, liền hỏi nói, làm sao vậy, hai cái A-di chuẩn bị một bàn đồ ăn. Ngày hôm qua thấy dung nhan ăn uống không tồi, cố ý cho nàng ngao canh, lại làm không ít nàng thích đồ ăn. Nào biết vừa rồi đi kêu nàng, nàng nói chính mình không ăn uống. Này nhưng làm hai cái A-di khó khăn. Tiên sinh, thái thái nói nàng không ăn uống. Ở trong phòng ngủ, A-di nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Trong phòng đèn cũng không khai, chúng ta không dám lại kêu lần thứ hai. Sợ quấy dậy đến thái thái nghỉ ngơi, thẩm diễn trong lòng căng thẳng. Đừng nói là hai cái A-di lo lắng, chính là hắn cũng bắt đầu khẩn trương. Dung nhan nên không phải là nôn nghén phản ứng lại tới nữa đi. Hắn đi vào phòng ngủ cửa, dò ra tay nhẹ nhàng mà gõ gõ môn. Hỏi, dung nhan, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Bên trong không có đáp lại, hắn lại hỏi một lần. Chỉ nghe được bên trong truyền đến dung nhan thanh âm, nàng rầu rĩ mà trả lời. Ân, ngươi ăn cơm đi, không cần phải xen vào ta. Hết chương.